Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1421. Khóc chuyện audio.com. Nam nhân tóc đen thân thể có chút dừng lại. Ngay sau đó, cả người che lên, càng thêm dùng sức hôn sâu lấy. A, a, bị hôn đến cơ hồ muốn thiếu dưỡng thiếu nữ không tự chủ được hướng đồ vật một mực chơi đùa cô táp tới. Rosel bất động thanh sắc nhẹ nhàng ngậm lấy mềm mại kia. Làm cho đối phương vô kế khả thi, người nằm ở trên giường cuối cùng mềm thành một vũng nước. Tóc dài như vẩy mực lộn xộn vẩy vào sau lưng, gương mặt ửng đỏ, có chút đóng chặt lại đôi mắt, cực kỳ không thoải mái cau mày. Rosel từ trong miệng cô lui ra, đem ngón tay trên bụng đi, đem bên môi cái tơ bạc kia lau đi. Ngài đối với ta phản ứng có hài lòng không? Thiếu nữ không có trả lời lời hắn. Thân thể có chút co do, chân tinh tế tuyết bạch tràn ngập vô hạn dụ hoặc, thần sắc thuần khiết mà không biết, tràn ngập không có tư thái phòng bị, sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi, phát ra hô hấp nhẹ nhàng, lông mi thon dài tại dưới mi mắt rơi xuống một đường hình quạt mỹ lệ. Môi đỏ bị hôn đến có chút sưng vù, hiện ra thủy sắc mê người, Rosel tại nguyên chỗ nhìn một hồi. Cuối cùng vẫn đem tay vươn hướng cổ áo thiếu nữ thu hồi lại. Hơi điều chỉnh hơi thở. Hắn đứng người lên, đem chăn đắp kín. Ta là cái dạng gì? Ngài sớm muộn sẽ hiểu rõ. Thanh âm cửa bị đóng lại nhẹ nhàng vang lên. Người nằm ở trên giường ngủ được một mặt thơm ngọt. Một đêm say rượu, Trầm Mộc Bạch cũng không có nghĩ rượu nho hậu kình lớn như vậy. Cô dụi dụi con mắt. Cố gắng nghĩ lại tối hôm qua có làm cái gì mất mặt hay không? Mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng nhớ kỹ là Rosel đem cô đưa về gian phòng. Sau đó còn có cái gì? Hoàn toàn không nhớ rõ. Cô trên giường ngây ngốc suy nghĩ kỹ một hồi. Thẳng đến tiếng đập cửa vang lên. Lúc này mới bừng tỉnh. Ai, chủ nhân, tiếng nói quen thuộc hoàn toàn như trước đây không có nửa điểm cảm xúc. Trầm Mộc Bạch gãi gãi đầu. Rosel, vào đi. Cô hậu chi hậu giác nhìn đồng hồ. Phát hiện đối phương hôm nay ngoài ý định không có gọi tỉnh cô. Ngày hôm qua uống rượu. Rosel đi đến. Trầm Mộc Bạch đương nhiên không thể mất mặt nói ta chỉ uống một ngụm. Tiếng nói rõ ràng nói. Ta say về sau, không có thất thố đi. Nam nhân con mắt thâm thúy nhìn sang. Tại trên mặt cô dừng lại mấy giây. Ngữ khí bình thản nói, ngài ngủ rất yên tĩnh, Trầm Mộc Bạch lúc này mới yên tâm, ngáp một cái nói, cảm ơn ngươi đưa ta về đến, Rosel nặn tốt kem đánh răng chuẩn bị khăn mặt cho cô. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Trầm Mộc Bạch gật đầu, cha gần đây có trở về hay không? Yadafield tiên sinh gần đây rất bận, Rosel trả lời, Trầm Mộc Bạch lúc này mới có thể xác định. Harriman là thật xảy ra vấn đề lớn. Buổi chiều Ireland đem cô hẹn ra ngoài. Trầm Mộc Bạch trước khi ra cửa. Rosel hỏi cô một câu. Ngài là muốn đi ra ngoài hẹn hò sao? À, xem như thế đi. Cô nhẹ gật đầu. Yadafield tiên sinh muốn cho ngài cùng Augustine thông gia. Nam nhân tóc đen nhìn cô nói. Thần sắc trong mắt hoàn toàn như trước đây để cho người ta thấy không rõ. Trầm Mộc Bạch đột nhiên cũng không biết trả lời thế nào. Ngài là nghĩ như thế nào? Đối phương tiếp tục dò hỏi. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ. Chi tiết nói, nếu như không thể trở thành người thừa kế Harriman, thông gia cũng không có cái gì thật kỳ quái. Tóc đen nam nhân khẽ rũ đôi mắt xuống. Bình tĩnh nói, ta hiểu được, Trầm Mộc Bạch lại là có chút mơ hồ. Hiểu cái gì? Cô đi vài bước, lại không phát hiện Rosel theo tới. Không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Ngươi, không đi cùng ta sao? Cách chương.